Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2903, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2903, thượng quan Mặc đi ra ngoài, đứng ở nối ngọn đèn hành lang, anh nhìn Lục Họa phía trước, thím Chu đã kéo ra cửa sau xe, trước khi Lục Họa lên xe nhìn về phía anh, đôi mắt ướt nước rực sáng, cô nhìn qua hướng anh, bốn mắt nhìn nhau, tiếp xúc ngắn ngủi, Lục Họa thu hồi ánh mắt, cô cúi người vào xe. Chiếc xe mang theo cô vội vã rời đi. Cô đi thật rồi. Thượng quan Mặc đứng tại chỗ thật lâu, anh nhìn hướng Lục Họa biến mất. Lúc này Quân Vô Song đã đi tới, e thiếp thi quan thiếu bù, anh và Lục Họa công chúa đây là ý gì? Lục Họa công chúa đối với anh tình xưa khó quên. Thượng quan Mặc không có cảm xúc, chỉ là thản nhiên nói. Không liên quan gì đến cô ấy, đều là do tôi. Quân Vô Song nhìn người đàn ông bên cạnh anh cú, không chịu được người khác nói về cô ấy một câu như thế sao? Nhưng cô ta cũng không nói cái gì, anh cứ như vậy bảo vệ, lần đầu tiên cô ta cảm thấy dù cho mình có nỗ lực thế nào, cũng không thể đi tới bên cạnh anh. Thượng quan thiếu chủ, hôn lễ của anh và em sắp tới, thế nhưng anh và Lục Họa công chúa hình như vẫn còn, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, em không biết anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thượng quan Mặc nhìn Quân Vô Song, cô có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân mà bất cứ lúc nào người chồng cũng có thể ngoại tình không? Quân Vô Song ngắn ra. Thượng quan Mặc không nói gì nữa, anh vào biệt thự, ở giữa hai người chỉ có sự im lặng kéo dài cùng một cái hồ không còn cách nào vượt qua. Thượng quan Mặc về phòng, đêm nay anh không về thư phòng, mà là ở trong phòng ngủ chính. Trong phòng tự hồ còn lưu lại mùi hương trên người cô mới ở đây. Thượng quan Mặc tắm xong sau đó nằm trên giường, anh ngủ rồi nằm mơ thấy Lục Họa. Mái tóc đen nhánh của Lục Họa toàn bộ xõa xuống chiếc gối trắng tỉnh, hai tay cô ôm cô anh không ngừng gọi tên anh Thượng quan Mặc. Thượng quan Mặc, anh vươn tay ôm cô thật chặt vào trong ngực, cứ như vậy, anh đột nhiên mở mắt ra. Hiện tại đêm đã khuya, cả phòng đen nhánh, thế giới tĩnh lặng, không tiếng động, anh nằm nghiêng ở trên giường, còn duy trì tư thế ôm, thế nhưng, trong ngực anh rỗng tuếch, không có ai, không có Lục Họa. Cô chỉ ở trong mộng anh, nỗi cô đơn trong lòng thượng quan Mặc đột nhiên phóng đại vô hạn, lúc đầu tất cả còn có thể chịu được, nhưng bây giờ anh đột nhiên chịu không nổi cảm giác chồng không, còn có đêm tối dài rằng giặc cô độc này. Là bởi vì cô đã từng tới sao? Cô tới, cho anh hy vọng, vì vậy anh hoàn toàn quên mất đau đớn quá khứ, lại muốn tiến đến bên cạnh cô, dù cho anh cũng biết như thế không hề có tôn nghiêm, nhưng anh nghiền nát kiêu ngạo cùng ngông nghênh một thân, chỉ muốn ở bên cô. Cách chương.